Mèo xù ngốc nghếch, chương 33, góc chuyện audio.com. E xế lô mình nè, cậu đã thấy đỡ hơn tí nào chưa? Mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu. Huyền Anh mỉm cười, uống nước hoa quả đi nè. Tốt lắm đó, hoa, mình thích uống lắm, cảm ơn cậu nhiều nha. Hí hí, không có gì, cuối cùng cũng thấy cậu tươi được một chút. Trang thở dài, hả, cả hôm qua mặt cậu cứ buồn buồn kiểu gì ý, chẳng cười nhiều. Vậy sao, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Không có gì đâu, chuyện vớ vẩn ý mà. Chuyện gì thì chuyện, đâu đến mức phải như thế. Sống lạc quan lên, đừng có buồn như thế nữa, chẳng giải quyết được gì đâu. Đừng có như mình ngày xưa. Cậu ngày xưa, chuyện dài lắm, khi nào mình sẽ kể cho cậu sau, giờ ăn uống nghỉ ngơi đi đã, tí còn sang nhà mình nữa cơ mà. Ừ nhỉ, ok, chờ mình chút nha, reng reng, đi nào Vi, Trang cầm tay Huyền Anh kéo đi. Từ từ đã, mình đang bị đau chân mà. Ừ nhỉ, sorry nha. Không sao đâu, đi nào, Trang đưa Huyền Anh đến nhà của mình. Sau chuyện công ty bố Trang bị phá sản thì nhà cô không còn được rộng rãi, trang hoàng như ngày xưa nhưng cũng không đến mức gọi là quá sập sệ. Vào đi, bố mẹ mình không có nhà đâu. Họ đi đâu hết rồi? Bố mình đi làm, còn mẹ mình thì đi chơi với bạn rồi. Vậy hả, thế chúng ta tự nấu bữa trưa nha. Ok, làm món mì ý đi, mình rất thích ăn mì ý đó. Mình không biết làm, mình biết làm mà, món tủ của mình đó. Mình làm món này hơi bị chuyên nghiệp, cậu mà ăn cậu sẽ mê ly luôn. Vậy sao, vậy thì đi mua nguyên liệu nha. Không cần phải mua, nhà mình có sẵn rồi. Thế à, cậu chỉ việc ngồi chờ mình thôi. Nhưng chả lẽ mình không phải làm gì à, cũng phải phụ giúp cậu chút ít chứ. Khỏi đi, hôm nay mình muốn làm hết. Đầu bếp Nguyễn Phương Trang xin được mạn phép trổ tài làm món mì ý cho cô Tạ Huyền Anh thưởng thức. Mời cô ngồi đây ạ, Trang kéo ghế ra. Cảm ơn cô đầu bếp. Huyền Anh mỉm cười. Không có chi thưa quý khách, xin quý khách chờ tôi một tí ạ, Trang cúi đầu rồi bước vào trong nhà bếp. Này nhanh lên nhá, không thì tôi sẽ bùng, không trả tiền đâu đấy. Yên tâm, chỉ 20 phút thôi thưa quý khách. Ok, 20 phút sau, tèn tén ten, Trang mang ra hai đĩa mì ý thơm phức, mùi thịt bò hòa quyện với mùi nước sốt làm Huyền Anh hít lấy hít để. Cái bụng đã kêu ghê lắm rồi giờ còn biểu tình dữ dội hơn. Hoa, thơm quá, nhìn ngon ghê, đã bảo đây là món tủ của mình rồi mà. Cậu mà ăn cậu sẽ thích luôn. Ăn nào, Huyền Anh giật cái dĩa từ tay Trang rồi xúc lấy mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Trang há hốc mồm nhìn Huyền Anh ăn. Từ hôm qua đến giờ mình có đến nỗi cho cậu ăn ít đâu nhỉ. Ừ, đúng rồi, Huyền Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Sao, cậu ăn như kiểu, Trang mím môi, không thể nói được từ tiếp theo. À, tại cậu nấu ngon quá nên mình không chịu đựng được. Cậu nấu món này ngon số 1, Huyền Anh giơ ngón cái lên. Đấy mình bảo mà nấu thì chỉ có ngon trở lên thôi ha ha ha ha. Rồi, tôi biết cô giỏi rồi. Còn không, mình ăn hết mất rồi. Trang không tin vào mắt mình, đĩa mì ý của Huyền Anh hiện giờ trống trơn trong khi cô chưa cho miếng nào vào miệng. Cậu, sao cậu, ăn, nhanh thế, ừ tại ngon quá mà. Còn không, hết rồi, Trang lắp bắp, chán thế, chả bỏ dính răng, Huyền Anh sụ mặt, chả bỏ dính răng, cả một đĩa mì to đùng đoàng mà bảo là chả bỏ. Trang đã phải nấu hết một gói mì ống, thậm chí cô còn sợ sẽ thừa vì một gói là dành cho 4 người ăn. Cô ước lượng chia ra cho Huyền Anh hơn nửa gói mì, còn mình thì chỉ ăn ít thôi vì cô đang trong giai đoạn giảm cân. Góc chuyện audio.com. Nhưng ai ngờ rằng Huyền Anh ăn hết đĩa mì đó rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa. Trang thực sự kinh ngạc vì cô có thể ăn được nhiều như thế. Sao cậu nhìn mình như kiểu mình là người ngoài hành tinh thế? Huyền Anh nhăn nhó, vậy cậu ăn phần mì của mình đi, mình uống sữa trong tủ lạnh là được rồi. Trang đưa đĩa mì của mình cho Huyền Anh, hâm à, cậu ăn đi, mình chỉ ăn nếu còn thôi, uống sữa lúc đói không tốt đâu. Nhưng, cậu còn đói không, có pizza đấy, thôi mình không ăn nữa đâu, ra xem TV đây, ừ kênh Cartoon Network là kênh 26 nhé, giờ này chắc đang chiếu mèo Oggy rồi đấy. Mèo Oggy á, đâu, điều khiển đâu, Huyền Anh cuống cuồng đi tìm. Trên tủ cảnh TV kia, khiếp gì mà phản ứng ghê vậy nàng, mình nghiện phim đó lắm ý, đúng là, hâm, lớp 12 rồi còn xem hoạt hình, đồ trẻ con. Thì sao, kệ tôi, Huyền Anh bĩu môi, Trang nhún vai nhìn Huyền Anh rồi tiếp tục giải quyết bữa trưa của mình. Khách chương.